Các bạn đang theo dõi kênh Audio Truyện Nữ Cường. Hãy like và comment để chia sẻ cảm xúc của mình. Nhấn subscribe và nút chuông để theo dõi những clip tiếp theo nhé. Chương 321. Nói lỡ miệng. Từ Tình còn chưa kịp trả lời Thu Ngọc đã nghe Hạ Ngọc nói: "Muốn ta nói, vẫn là nhị ca nhị tẩu có lòng nhân hậu, cũng biết dạy dỗ đứa nhỏ. Bọn nhỏ mới có ngày hôm nay. Không nói nhạc gia của Từ Hỷ, nhà chồng của Từ Vũ cũng không kém. Trong nhà là làm quan không nói, còn chỉ có một nhi tử độc nhất này. Nghe nói ruộng nước còn có mấy trăm mẫu, cửa hàng có mấy gian tốt. Từ Vũ gả qua chính là đương gia nãi nãi sẵn đấy. Trước kia có nghĩ cũng không dám nghĩ, nữ hài nhà chúng ta lại có thể gả đến nhà quan lão gia, trong thành làm thiếu phu nhân." "Nhị cô, người làm gì lấy ta ra nói chuyện? Đó là có cái gì ngạc nhiên?" Từ Vũ không vừa ý quyệt miệng nói: "Có cái gì ngạc nhiên? Gả chồng theo chồng, mặc quần áo ăn cơm, ngươi tìm người nghèo thử xem. Mấy đồng tiền kia lay đến lay đi, ăn bữa nay lo bữa mai, cũng là phiền chết. Chưa từng nói qua một câu. Vợ chồng nghèo hèn trăm mối lo, hồi nhỏ ngươi là chưa từng sống một ngày khổ nào. Bây giờ lại tìm được nhà chồng có tiền, cũng là mệnh ngươi tốt, đã có sẵn đại thiếu nãi nãi nhà làm. Tỷ ngươi vẫn là hai người bọn họ tự mình kiếm được." Thu Ngọc nói: "Nương ta cho ta một hồi môn cũng có 100 mẫu ruộng nước, hai cửa hàng cũng là cho ta tiêu dùng rồi. Ta lại không cần nhà họ nuôi sống. Muốn ta nói, hắn cưới được ta mới là mệnh tốt. Nương ta bây giờ là ngũ phẩm phu nhân, phẩm cấp cao hơn nhà bọn họ mấy bậc. Ta ca tỷ tỷ nhà ta, người nào không có tiền đồ, tùy tiện ai cho ta chút tiền tiêu vặt cũng đủ cho ta tiêu rồi. Ta còn đợi dùng của người khác sao?" Từ Vũ bực lên, quên mất cả kiêng kỵ, vạch trần ra của cải trong nhà. "Cái gì? Nương ngươi có thể cho ngươi những thứ này? Bé ngoan của ta, 100 mẫu ruộng nước là trị giá 1.500 lượng bạc, hai cái cửa hàng cũng đáng 1.000 lượng." "Nương ta ơi, nói phải bạc áp đáy hòm cũng không ít được, nhất định cũng phải hơn ngàn. Nhị tẩu, ngươi lại có thể vô thanh vô thức tích cóp được của cải dày như vậy? Từ Vũ xuất giá còn có 4-5 ngàn lượng bạc nhiều, Từ Phúc bọn họ cũng ở riêng không được ít đi." Thu Ngọc quen thói nói, cũng là rất kinh ngạc, thực sự không ngờ nói ra như vậy dẫn tới hậu quả gì. Quả nhiên, nàng vừa mới nói xong, Điền Thị vẫn không hé răng nói chuyện. "Tốt, nhà lão nhị, mấy năm nay ngươi cũng là giấu giếm không ra tiếng tiếng gió. Năm đó Xuân Ngọc bọn họ trông vào các ngươi giúp đỡ, chỉ 100 lượng bạc, ngươi chết sống không đồng ý. Làm hại một nhà Xuân Ngọc cũng không giống với nhà Tứ Ma bây giờ còn không biết ở đâu chịu khổ. Nhị Ma cũng không đi theo chính đạo. Còn có lão đại kia, giờ có khó khăn, các ngươi còn vì mấy lượng bạc dưỡng lão mà so đo đến so đo đi. Hắn cũng là huynh trưởng ruột thịt của các ngươi đấy. Ngươi lại ngược lại, mình gả nữ nhi của hồi môn chính là vài ngàn lượng bạc, ta cũng là chưa từng gặp qua. Phần gia sản của lão tăng gia này còn không đền cạn sạch cho ngươi. Vì cái đồ đền tiền, các ngươi thà rằng không cần cha mẹ, không cần huynh muội, cũng thật là đủ vô tình vô nghĩa rồi." Điền Thị vừa nói xong thì lệ rơi đầy mặt. Lúc này nàng cũng quá là kinh hãi rồi. Từng phỏng đoán rất nhiều năm của cải của lão nhị có bao nhiêu giàu có, của cải này cũng không phải 1-2 năm có thể tích cóp được. Thật đúng là giống giếng bọn họ vất vả quá. Đến cùng là lúc nào lão nhị bắt đầu trở nên lòng dạ sắt đá đây? Người như Điền Thị vĩnh viễn không biết kiểm điểm bản thân, sai lầm vĩnh viễn là người khác. Cho tới bây giờ nàng không biết là mình làm sai rồi, đẩy Tăng Thị Tường càng ra xa. Từ Vũ lúc này mới giật mình, cảm thấy mình nhất thời nhanh mồm nhanh miệng, nói lỡ miệng. Nước mắt đã đảo quanh, đang muốn mở miệng thì Thẩm Thị đã mở miệng trước. "Nương, người nếu đã nói như vậy, hôm nay ta liền nói chuyện tử tế một chút. Mấy năm nay ngươi đối xử với chúng ta như thế nào, đối xử với mấy vị muội muội như thế nào?" "Ta là một gia bà làm cái gì còn phải nói ba nói bốn với một nàng dâu như ngươi. Tới lúc nào ngươi cũng là con dâu của ta. Ta nói chuyện ngươi còn có thể ra mồm. Ta cũng muốn hỏi một chút, có phải làm cáo mệnh phu nhân gì đó là có thể cùng gia bà ra mồm hay không?" Điền Thị khắp hỏi. "Bà, ngươi đã nói như vậy, ta thay nương ta phân tích cùng với ngươi một chút. Ngươi giàu gì cũng sinh ra ba cô, so với nương ta sinh còn nhiều hơn. Hơn nữa ngươi cũng luôn thương các cô, còn hơn cả thương cha ta rất nhiều. Hôm nay có hai cô ở đây, đừng trách ta nói chuyện không xuôi tai, đây là lời nói thật. Không chỉ như thế, ngươi thương những ngoại tôn ngoại nữ kia còn thương hơn những tôn tử tôn nữ này rất nhiều. Nhiều năm như vậy, dường như cho tới bây giờ ngươi cũng chưa từng lo lắng cho khó khăn của chúng ta. Há mồm ngậm mồm chính là nhà đại cô như thế nào, nhà nhị cô như thế nào, nhà tiểu cô như thế nào, nhà đại ca như thế nào. Chúng ta ăn cơm không đủ no, chúng ta mặc rách tung tóe, những cái đó ngươi đều không nhìn tới. Chúng ta cũng không so đo, bởi vì khi đó còn chưa có ở riêng. Chẳng qua là bây giờ cha mẹ cho chúng ta bao nhiêu của hồi môn, đó là tự cha mẹ ta kiếm được. năm đó khi ở riêng, các ngươi đã cho cha mẹ ta cái gì? Các ngươi cũng rõ ràng, dựa vào cái gì? Ngươi muốn thay các cô suy nghĩ khắp nơi, cha mẹ ta lại không thể tính toán cho chúng ta. Giống nhau đều làm phụ mẫu, ta cũng nhớ được cha ta từng nói, ta cũng là bảo bối trong lòng bàn tay ông ấy. Đúng vậy, nếu không có tỷ ta, nhà chúng ta cũng không có ngày lành hôm nay đâu. Cha mẹ ta nói, nhà chúng ta có hôm nay là đều dựa vào tỷ của ta. Tỷ ta kiếm bạc cho, cha mẹ ta muốn dùng như thế nào còn không được sao? Tử Vũ tiếp lời của Tử Tình. Tử Vũ, ngươi nói chuyện ồn ào với ai vậy? Nghe lời tỷ phu, về nhà trước đi. Lâm Khang Bình ở bên nghe thấy lời nói của Tử Tình, Tử Vũ sợ là các nàng bị mắng, vội đi vào tìm lý do đuổi Tử Vũ ra ngoài, sau đó ngồi ở bên cạnh Tử Tình, một bộ tư thế nàng dâu của ta, có ta che chở. Nhìn từng đứa thật đúng là tiền thắt lưng cứng rắn rồi, nghe một chút trong miệng nói đầy những cái gì, thực sự là thương các ngươi vô ích, tốt xấu gì cũng nuôi các ngươi vài năm, cứ như vậy trong mắt không có người, ngay cả ta cũng dám chống đối ngay trước mặt, sau lưng còn không chừng ăn giòi như thế nào đâu. Lão đầu tử, ngươi cũng không quản một chút sao? Điền thị truyền hướng ấn ức với lão gia tử. Đây vốn chính là ở riêng rồi, các nhà quản chuyện các nhà, nhà lão nhị có tiền, nguyện ý của hồi môn 1 vạn lượng cũng không liên quan đến chúng ta, dù sao không thể thiếu hai ta ăn uống. Mấy năm nay làm sao ngươi còn nhìn không thấu, tội gì làm tốn tâm tư cho bọn chúng? Ngươi còn chưa có tức giận đủ sao? Là không bạc đãi, nhưng chúng ta cũng không được hưởng phúc bao nhiêu. Bọn họ mặc vàng đeo bạc, mỗi ngày sơn hào hải vị, trong nhà nha hoàn bà tử người hầu hạ một đống lớn, đuổi chúng ta như đuổi ăn mày, 1 năm cho chừng 10 lượng, đủ làm gì? Chúng ta còn cười như lũ ngu đấy, tự cho là được rồi. Điền thị nói, bà, ngài đây là nói oan uổng cho nương ta. Nương ta ở đâu ra bà tử? Một bà tử kia vẫn là nương ta mua đến hiếu kính lão nhân gia ngươi. Lão nhân gia ngươi còn không biết đủ, mấy nha hoàn kia là người của mấy nàng dâu các huynh đệ. Mua bà tử gì? Làm sao vừa vào sân đã nghe thấy các ngươi tranh cãi ầm ĩ, lại như thế nào? Tăng Thị Tường tiến vào hỏi, đi theo sao còn có Thư Duệ. Còn không phải nữ nhi quý giá ngươi nuôi, của hồi môn cũng vài ngàn lượng bạc. Ngươi 1 năm phát mấy lượng bạc đuổi chúng ta như ăn mày, vì chút bạc ấy còn 3 lần mấy bận làm khó dễ đại ca ngươi. Điền thị lại khóc lóc. Tử Tình thấy Tăng Thị Tường nghe xong trầm mặc xuống. Bà ta bị lão gia tử lôi kéo rất không tình nguyện uốn éo thân mình. Vừa kéo Tử Thọ và Dương thị ôm tiểu hài tử vào cửa viện, Điền thị vội kêu lên, cháu dâu vẫn là ngồi cạnh ta này, ta nhìn xem tăng tôn tử lão tăng gia Tiểu Vĩnh Chương. Ta là lão a bà, gọi một tiếng lão a bà tới một chút đi. Tử Tình và Thẩm thị phải chớp mắt một cái, không biết trong hồ lô của Điền thị này lại muốn làm cái gì. Quả nhiên không đến một lúc, liền nghe thấy Điền thị hỏi Dương thị, cháu dâu, khi các ngươi ở riêng, cha mẹ ngươi cho các ngươi những cái gì? Dương thị nhìn Thẩm thị không biết trả lời thế nào. Tử Thọ đỡ nói thay, cha mẹ ta cho mỗi nhi tử gia sản đều giống nhau, cái này cả nhà ta đều biết đến, làm ở hội nghị gia đình thống nhất thông qua, chúng ta ai cũng không có ý kiến. Vốn đại ca còn nói muốn cho tỷ tỷ thêm 1 phần, nhưng mà nàng không cần. Ngươi nhìn ngươi kìa, đứa nhỏ cũng chưa có ý kiến gì, ngươi tội gì mà tốn công suy nghĩ, bớt lo đi. Lão gia tử khuyên Điền thị, ta có ý kiến gì? Ta nào dám có ý kiến, ta bây giờ còn trông vào người ta nuôi nấng đấy, không chừng người ta mất hứng một cái, ngay cả cha mẹ cũng không cần. Chúng ta coi là cái gì, đến cốt chân của bà ngoại tử Phúc cũng không bằng. Nói ra để mọi người ở đây bình luận một chút, nhi tử nhà ai 1 năm kiếm được hơn 1.000 lượng bạc, cho cha mẹ hơn 10 lượng bạc, có phải phát cho ăn xin hay không? Trong nhà huynh đệ tỉ muội một đám nghèo như ăn mày, người ta ai thấy trong mắt? Chỉ vì 2-3 lượng bạc, hôm nay cùng người đoạn giao, ngày mai cùng người kia không lui tới, bọn họ không chịu bớt chỗ nào một ít. Nhà Xuân Ngọc cũng nhà lão đài, có thể có bộ dạng ngày hôm nay sao? Điền thị càng nghĩ tới trong lòng càng không thăng bằng, tuôn ra những ủy khuất mấy năm nay, Thu Ngọc và Hạ Ngọc cũng không khuyên được. Còn muốn giúp thế nào? Mấy đứa nhỏ nhà Xuân Ngọc ở đây đọc sách, đứa nào không phải là lão nhị nuôi? Hạ Ngọc, Thu Ngọc nếu không có bột nhà lão nhị, có thể có ngày lành hôm nay sao? Ta làm sao mới có thể cho ngươi hiểu đây? Làm sao ngươi mới phải hiểu được thỏa mãn? Lão đại và Thu Ngọc bọn họ đã làm sai chuyện sai, nên phải nhận trừng phạt. Lão gia tử nghiêm mặt nói với Điền thị, nương, nói lời này ta cũng muốn hỏi một chút. Tiền nở riêng 1 năm ta 18 lượng bạc nuôi cả nhà, mấy đứa nhỏ nhà ta đều ăn không đủ no, ai nhìn ở trong mắt? Muốn ở riêng, các ngươi biết rõ trong tay ta một chút tích cóp cũng không có, trong tay đại ca còn giữ vốn riêng, còn là cái gì cũng đều đưa cho đại ca trước, các ngươi ai nhìn ở trong mắt không? Vừa ở riêng một khẩu phần lương thực cũng không có. Cha mẹ há mồm đòi một thạch lúa mạch để làm lễ Tết. Ai nhìn ở trong mắt, từ phúc hắn nuôi lợn lớn, các ngươi mổ ra, ta mang theo bọn nhỏ đến đưa lễ Tết, ngay cả chút tiết lợn cũng không cho bọn nhỏ một hớp nào. Ai nhìn ở trong mắt, biết rõ Xuân Ngọc muốn tính kế tử tình, các ngươi biết rồi, chẳng những không nhắc nhở, còn giúp tính kế. Ai nhìn đây? Tăng Thị Tường còn muốn nói tiếp, Thẩm Thị khuyên hắn dừng lại. Cha nó đều là chuyện quá khứ, lục gia cũng không có ý nghĩa gì. Ta muốn nói là chúng ta không nợ ai, nếu thiếu cũng là người khác thiếu chúng ta. Bạc là ta cùng với bọn nhỏ tự mình kiếm, tất nhiên nên tiêu cho các hài tử của ta. Cha mẹ kia hiếu đạo chúng ta nên làm cũng không thiếu một phần. Cái khác vẫn là câu nói kia, đừng nghĩ tới tính kế gây khó dễ cho chúng ta nữa. Điền Thị còn muốn há mồm nói chuyện, lão gia tử đã quát lên. Cầm miệng, nói cái gì còn có thể hiểu chưa? Người cho tới bây giờ cũng chưa từng suy nghĩ cho tường nhi. Người về nhà suy nghĩ thật kỹ đi. Việc này ai sau này không được nhắc lại, càng nói không được cho phép nói ra bên ngoài. Lão gia tử liếc Điền Thị một cái, đi ra ngoài. Hạ Ngạc Thu Ngạc vội đáp ứng một tiếng vâng. Hai người vội đỡ Điền Thị đi ra ngoài. Chương 322, Tử Vũ xuất giá. Đảo mắt đã đến tháng chạp, một nhà tử hỷ đặc biệt trở về sớm, chuẩn bị nhận sính lễ đưa thân cho Tử Vũ. Ở trên đường về thuận tiện đón Lưu Thị cùng với bốn đứa nhỏ trở về, Tử Phúc còn phải đợi vài ngày nữa. Ngày nhận sính lễ định vào mùng 6 tháng chạp. Trước một ngày, Tử Lộc cũng đã mang theo người nhà trở lại. Sáng sớm mùng 6, Tử Tình thấy Thẩm Thị vội chân không chạm đất, liền phái tiểu tử đi qua giúp nấu cơm. Tiểu Lục và Tiểu Phấn bọn họ đều gọi qua hỗ trợ. Mấy nhà Hạ Ngọc còn có Thu Ngọc cũng đến sớm. Không nghĩ tới Chu Thị cũng đi theo Điền Thị vào cửa. Tăng Thị Khánh ngược lại là không đến cùng. Thực ra Tăng Thị Khánh cũng biết tính cách Tăng Thị Tường đã thay đổi rồi, quan hệ hai nhà không có khả năng khôi phục như trước. Ý của Tăng Thị Khánh là cố gắng duy trì một chút ôn hòa mặt ngoài, chỉ cần việc vui hai nhà qua lại lẫn nhau, đừng để cho người ngoài bới móc lễ nghi, như vậy người bên ngoài không biết chuyện cũng sẽ xem trọng nhìn bọn họ. Nói trắng ra là vẫn muốn đi theo mượn ánh sáng một chút, không muốn trở mặt. Có điều hắn ta không bỏ xuống được sĩ diện, đành phải để cho Chu Thị đi ra mặt. Cho nên Chu Thị thấy Thẩm Thị cùng với Tử Tình nói: đa tạ đệ muội và Tử Tình, chân của cha Huy Huy đã tốt hơn nhiều rồi, đại phu nói nghỉ ngơi thêm mấy ngày có thể đi ra ngoài tìm việc làm. Thẩm Thị nhíu mày không có tiếp lời. Lúc này phó phu nhân vào cửa, Thẩm Thị vội nghênh đón. Phó thị trở về đã qua nhà mẹ đẻ thành thân một năm, bụng còn chưa có tin tức, phó phu nhân có chút sốt ruột. Cho nên lần này nhìn thấy Thẩm Thị, thứ nhất là thêm trang cho Tử Vũ, thứ hai chủ yếu là muốn xem ý tứ của Thẩm Thị. Phó phu nhân lôi kéo Thẩm Thị cười: thông gia tẩu tử lúc này cũng bớt lo rồi, ít nhất nữ nhi cũng đã xuất giá hết. Nói cũng phải, thời điểm sinh nàng còn giống như chuyện ngày hôm qua, nháy mắt một cái sắp lấy chồng rồi, người làm nương này trong lòng khó chịu. Lời này của tẩu tử cũng là nói ra tận đáy lòng ta rồi. Này không phải, hai đứa nhỏ này vừa đi xa như vậy, trong lòng ta nóng ruột nóng gan, ngày nào không phải là nhắc tới mấy lần. Người nói hai đứa nhỏ này thành thân cũng một năm rồi, làm sao một chút động tĩnh cũng không có, không phải là có vấn đề gì chứ? Phó phu nhân vẫn là hỏi thẳng ra. Không cần phải sốt ruột đâu, thời gian mới được một năm, ta cũng đừng ép bọn nó, càng ép chỉ sợ càng khó hoài thai. Ta cũng nghe nói không ít chuyện như vậy. Thẩm Thị nghiêm nghị nói. Phó phu nhân vừa nghe nhẹ nhàng thở ra một hơi. Vẫn là tẩu tử suy nghĩ chu đáo, lòng ta cũng đã thả ra. Người nói ta làm nương này dễ dàng sao? Sinh ra đứa nhỏ ta chịu tội không nói, khó khăn lắm mới trưởng thành, phải tìm một cửa hôn sự tốt. Có thể tìm được rồi, còn phải lo nàng có sinh được đứa nhỏ hay không, cái này khi nào thì mới xong. Phó phu nhân vừa nói vừa đi theo Thẩm Thị đi gặp Tử Vũ. Lúc này đằng trước không biết ai hô lên một tiếng: đến rồi, đưa sính lễ đến rồi, chuẩn bị pháo. Nhìn xem nhà giàu chân chính trong thành có thứ gì tốt, chúng ta cũng phải thu được thêm kiến thức chứ. Thu Ngọc lôi kéo Hạ Ngọc đi tới trong vườn. Đồ cưới của phó gia ngươi cũng không phải chưa từng thấy, còn tăng thêm kiến thức cái gì, thà rằng đàng hoàng một chút đi. Hạ Ngọc trả lời: chính là tăng thêm kiến thức cũng không sai, quản tốt cái miệng của ngươi đi, không nên lại nói lỡ lời. Chú Văn Giang cũng nói với Thu Ngọc, ngày ấy sau khi trở về, Thu Ngọc rất là hối hận, cảm thấy mình nhanh mồm nhanh miệng nói lỡ lời. Vốn khó khăn lắm quan hệ mới hòa hoãn một chút, lại làm bế tắc rồi. Thực ra hòa hoãn một chút cũng là ý tưởng của Thu Ngọc, Tăng Thị Tường của Thẩm Thị cũng không nghĩ như vậy, thói quen nhiều năm làm sao có thể lập tức sửa được. Vài ngày trước vừa nghe thấy đồ cưới của Tử Vũ, Điền Thị lại làm ầm ĩ đây. Bớt đánh giấm đi, ta biết rồi, còn cần ngươi dặn lần nữa sao? Quản ngươi là được rồi đấy, Thu Ngọc nói với trượng phu của mình. Tiểu cô, ngươi lại bắt nạt dượng ta rồi. Lưu Thị nghe xong trêu ghẹo nói: Vậy thì cũng oan uổng chết ta. Ta ngại hắn rong dài, mới nói một câu lại bị ngươi nghe thấy. Dương thị ôm Vĩnh Trương đứng ở một bên, trên đầu cắm bộ diêu cùng với hoa cài đầu vàng dòng khảm hồng ngọc từ Tình đưa. Thu Ngập liếc một cái liền hỏi: Tam cháu dâu, cây bộ diêu cùng với hoa cài đầu này tốn không ít bạc đi, thật đúng là đẹp mắt, ai mua cho ngươi vậy? Thu Ngập vẫn là không sửa được bệnh cũ này, thấy thứ tốt đã muốn hỏi giá một chút, thấy thứ tốt là đã muốn sờ soạn. Ta không biết bao nhiêu bạc, là tỷ tỷ cho, tướng công bà ta đeo, ta liền đeo, Dương thị nói. Thu Ngập nghe xong lại nhìn về phía Tử Tình, Tử Tình vỗ tay nói: Ta đây cũng không có thứ tốt gì đáng giá để ngươi mở mang kiến thức đâu. Thôi đi, đá quý trên đầu ngươi càng đẹp mắt, còn có nhẫn trên tay ngươi, có phải ngọc lục bảo trong truyền thuyết hay không? Thu Ngập lôi kéo tay của Tử Tình, đang nói say sưa, nâng xính lễ thứ nhất đã đi vào. Tử Tình nhân cơ hội rút tay trở về. Xính lễ là 38 nâng, trong đó đồ trang sức là 8 nâng, vải vóc 4 mùa 8 nâng, vàng ngọc như ý 4 nâng. Chẳng qua, hạ gia chuẩn bị tiền biếu là 660 lượng, còn có 10 nắm đất, ý nghĩa là 100 mẫu ruộng đất. Mới những thứ này nha, cũng không có gì ngạc nhiên, tiền biếu cũng còn không ít, không cần nói phó ra, ta thấy xính lễ của Tử Tình hình như còn tốt hơn. Thu Ngọc có chút thất vọng nói: Người biết cái gì, đó không giống, Từ Vũ có ruộng đất, kia trị giá hơn 1.000 lượng bạc đấy, tiền biếu cũng nhiều, chật chật, nhị tàu ngươi lúc này cũng phất lên rồi. Đây là có cái gì, nhị tàu cũng sẽ không cần, của hồi môn của Từ Vũ cũng không kém, mấy ca ca tỷ tỷ thêm trang không ít đâu. Ta nói các người không ra đằng trước giúp đỡ tiếp khách nhân, còn ở đây ăn roi cái gì? Lão gia tử nghe thấy hai người nói chuyện, biết theo tính tình của Chu thị, chắc chắn hỏi thăm không dứt, sau đó lại truyền bá ra ngoài, vội chạy tới cắt ngang hai người nói chuyện, cũng hung hăng chừng Thu Ngập một cái. Chu thị nghe xong lời Thu Ngập bán tín bán nghi, muốn hỏi lại một chút. Thu Ngập lúc này đã nghĩ đến lời dặn của lão gia tử, vội tìm một cơ hội để cách xa Chu thị. Buổi tối sau khi Chu thị về nhà, cùng Tăng Thị Khánh nói lời lúc ban ngày của Thu Ngập, nghi hoặc nhà lão nhị đến cùng có bao nhiêu của cải, còn nói nữ nhi Tử Hà của mình nếu còn sống cũng nên đàm hôn luận gà rồi, không chừng có lẽ là một phen tình cảnh như thế này đâu, chưa hẳn đã kém hơn Tử Vũ. Nói xong lại bắt đầu rơi nước mắt. Tăng Thị Khánh nghe xong không kiên nhẫn nói: Nhà người khác giàu hay nghèo liên quan đến chúng ta cái rắm, người ta đã là quan gia phu nhân tiêu chuẩn, ta đã nói cho ngươi rồi, ngươi đừng không biết tốt xấu lại nói hương nói vượng đụng đến nàng ta. Ngươi sống đàng hoàng một chút, quản tốt mình cho tốt là được. Chúng ta chỉ có mỗi mình Tử Toàn, qua 2 năm cũng nên đến trường thi tú tài rồi. Ngươi dặn dò hắn đến trường đọc sách mới là đứng đắn đấy. Chu thị nghe xong đành phải tạm thời kiềm chế lòng hiếu kỳ của mình, không thiếu được trả lời đồng ý với trượng phu. Ngày Tử Vũ xuất giá rất nhanh đã đến, ở một ngày trước Tử Phúc đã trở về. Vì Tử Vũ là người nhỏ nhất trong nhà, cuộc sống bây giờ của ca ca tỷ tỷ đều không kém, cho nên thêm trang cũng không keo kiệt. Mặt ngoài vẫn là một người 100 lượng bạc cho Tử Vũ áp đáy hòm, còn lại thì nhìn vào tâm ý của mỗi người. Tử Tình cùng Tử Vũ ở thời gian nhiều chung nhất, tình cảm tất nhiên là không giống. Riêng trước đó trừ một bộ trang sức đá quý kia ra, còn cho không ít lăng la tơ lụa cùng với đồ ngọc đồ sứ tinh xảo. Cứ như vậy, đồ cưới của Tử Vũ đã có 52 nâng. Tăng gia không chỉ có trả về xính lễ của nhà trai là 100 mẫu ruộng nước, hơn nước của hồi môn là 100 mẫu ruộng nước và 2 cửa hàng cũng đặt ở bên ngoài. 8 nâng đồ trang sức trước tiên làm chói mắt mọi người, lăng la tơ lụa đủ màu đủ loại, vài nâng đồ sứ tốt nhất, mặt khác đủ loại gia cụ cũng là dục vật liệu gỗ tốt nhất, chậu đồng lớn lớn nhỏ nhỏ còn có 8 nâng. Lúc vừa nâng đi ra ngoài, một cái thôn dân đã vây xem nhau nhau nghị luận: Nhìn của nhà này, nhà đầu tăng gia cũng coi như không có trèo cao, chẳng qua là một kẻ ở trong thành, một kẻ ở nông thôn. Nhà đầu ở nông thôn có thể gả vào nhà làm quan ở trong thành, làm thiếu phu nhân, thật đúng là hưởng phúc rồi. Thôn dân giáp nói: Vậy có là gì, tăng gia không phải là con cưới một tiểu thư quan gia, tiểu thư nhà quan người ta có thể gả vào tăng gia, nhà đầu tăng gia dựa vào cái gì không thể gả vào trong thành? Thôn dân ất nói: Ai nói tăng gia trèo cao, tăng gia là loại nhà nào? Trong nhà 4 nhi tử gia tiến sĩ làm quan, còn có 2 người cũng là tú tài, duy nhất có một con rể Bạch Đinh cũng là nhà giàu số 1 trong thôn, nói không chừng ngược lại là nhà trai theo cao tăng gia đấy. Thôn dân bính nói: Các ngươi quên rồi sao, tú tài nương tử người ta cũng là ngũ phẩm phu nhân, tăng gia còn có 2 tấm môn viện hoàng đế ban cho, nghe nói tìm khắp toàn bộ An Châu phủ không được nhà thứ hai đâu, người ta còn có 1 đứa con ở tỉnh thành làm quan, 1 đứa con ở kinh thành làm quan, sao có thể là tăng gia trèo cao? Muốn nói trèo cao cũng là nhà trai trèo cao. Thôn dân đinh nói: Cũng đúng, làm sao ta lại quên mất ngự tứ này không còn mảnh vụn chứ. Thân hữu Hạ gia tới đón cưới cũng có không ít ở trong đám người quan sát, vốn ánh mắt mang theo một chút khinh miệt, lúc này cũng phải sửa lại rồi. Của hồi môn của Tăng gia đúng là ngoài dự đoán của bọn họ, vốn cho là Tăng gia là gia đình tiểu nông, lại cung cấp cho bốn người đọc sách, nơi nào còn có của cải gì làm đồ cưới, cho nên Hạ gia mới có thể cho ra hơn 600 lượng bạc làm tiền sính lễ. Một là vì trợ cấp, hai là vì khoe khoang. Ai biết Tăng gia người ta căn bản là không cần. Mấy huynh muội Tăng gia nghe xong những nghị luận này, cười cười với nhau, mục đích đã đạt được. Điền thị chống gậy cùng với Chu thị xem đồ cưới vừa nhấc ra cửa, hận không thể con ngươi đều lồi ra khỏi ngoài, đau lòng đến tột đỉnh. Chu thị là lần đầu tiên biết của hồi môn của Tử Vũ lại còn có thể trị giá mấy ngàn lượng bạc, lôi kéo Điền thị vừa điện oán giận vài câu, bỗng nhiên nhớ tới lời của Tăng thị Khánh, chỉ đành phải cắn răng chịu đựng. Hôm nay Tăng thị Khánh cũng không đến, bởi vì lần trước khi Tử Hỷ thành thân hắn tới, Tăng thị Tường không có tiếp đãi hắn, cũng không có giới thiệu hắn gặp mặt cho bất kỳ kẻ nào. Hắn không bỏ xuống được mặt mũi, suy đi nghĩ lại vẫn là sai Chu thị tới. Chu thị không dám oán giận cùng với Điền thị, chẳng qua là buồn bực dưới đáy lòng mình, cũng không thấy Thẩm thị làm như thế nào. Học quán của Tăng thị Tường mình cũng là hỏi thăm nhất thanh nhị sở, quả thực là không có lợi nhuận gì, quanh năm suốt tháng đến mấy chục lượng bạc cũng không nổi, tại sao tích lũy được một phần của cải giấy như vậy. Thẩm thị thấy hôm nay Điền thị và Chu thị coi như là an phận, cũng có vài phần kinh ngạc. Chẳng qua bà không tốn tâm tư suy nghĩ đến các nàng, bận rộn tiếp đón phó phu nhân cùng vài vị trưởng bối lớn tuổi, còn có vài vị thái thái nhân trong thông thôn. Hôm nay phó phu nhân cũng nể tình cùng Thẩm thị và những hương phụ đó nói chuyện phiếm. Mặc kệ nó như thế nào, phó phu nhân đến tuyệt đối cho Tăng gia thêm vài phần thể diện. Nhiều thôn phụ chen chúc tiến vào, chỉ muốn nhìn một chút phong thái của quan gia phu nhân chân chính. Bình thường bọn họ nơi nào có cơ hội này. Chương 323, ý tưởng của Tử Hỷ. Buổi tối về nhà, Tử Tình nói chuyện với Lâm Khang Bình. May mà chúng ta còn chưa có nữ nhi, đây nếu gả đến chỗ nhà xa một chút, làm cha mẹ còn không phải là ngày ngày nóng ruột nóng gan. Nhìn nước mắt mấy ngày nay của nương ta chưa từng dừng lại. Đúng vậy, ngươi xem như vậy không bằng hai ta không cần đứa nhỏ nữa. Dù sao đã có bốn nhi tử, ta không hy vọng ngươi quá vất vả. Mỗi lần ngươi mang thai sinh đứa nhỏ chịu bao nhiêu là tội, ta mặc dù đau lòng nhưng lại không thể chịu thay ngươi. Hắn nhân cơ hội khuyên nhủ nàng. Tự Tình nghe xong suy nghĩ một chút rồi mới nói: ta đáp ứng ngươi thêm một đứa nhỏ nữa, mặc kệ là nam hay nữ ta đều nhận. Sinh thêm một đứa ta nhất định sẽ không sinh nữa. Được, ngươi nói cái gì ta cũng theo ngươi, đến lúc đó cũng không cho đổi ý. Khang Bình nói xong ôm lấy nàng: đi nào, đi sinh nữ nhi, xem ra vi phu còn phải ra sức mới được. Ngày thứ hai Tử Vũ lại mặt, Tử Tình mời chú rể mới cùng với mọi người nhà mẹ đẻ ăn một bữa cơm, tụ tập hơn nửa ngày. Không đến vài ngày đã đến Tết Ông Táo rồi. Mấy ngày nay Tử Tình vô cùng bận rộn, cũng không giống như bình thường về nhà mẹ đẻ ngẩn ngơ thì chính là ở cả nhà. Trong nhà có một đống lớn việc phải làm. Cũng may lạp xưởng chân giò hun khói cùng với miến áo lông áo len cùng với mấy chục cân cam vào lúc cuối tháng đã để Văn gia trực tiếp chở đi. Bây giờ phải gom sổ trong một năm của các nơi, quần áo mừng năm mới của cả nhà là phải chuẩn bị tiền tiêu vặt hàng tháng cùng với hồng bao cuối năm cho hạ nhân. Khang Bình cũng bận rộn, bởi vì mừng năm mới phủ nha An Châu mua từ Khăn Trang một số lớn là phúc lợi phát cho mọi người: mì gạo, dầu, lương thực, thịt heo, thịt gà, dê, cá cùng với trứng, cũng là giải quyết phần lớn sản phẩm của Khăn Trang. Gà của Tranh Viên, dê thỏ cùng với trứng gà củ sen của Tình Viên, cá vịt ngỗng cũng phải bán hết. Còn có lễ Tết cho phó gia cùng mấy nhà trong phủ nha cũng phải chuẩn bị kỹ càng. Các loại điểm tâm, đồ ăn vặt như kẹo lạc, kẹo vừng, rễ hoa lan, măng khô, bánh quai chèo, Tử Tình đều giao cho Khang Bình làm. Dù sao trong trang cũng phải chuẩn bị một phần lớn, thật là vất vả bận rộn 7-8 ngày, cuối cùng có thể nghỉ một hơi. Tỷ, cuối cùng thấy ngươi xong xuôi rồi, ta khó khăn lắm mới trở về, cũng không thấy ngươi chơi với ta. Mỗi lần đến thấy ngươi không làm việc này chính là làm việc kia, cũng không thấy ngươi yên ổn dừng lại một lát. Làm hại ta mỗi lần muốn tìm ngươi trò chuyện đều bị cắt ngang. Ngươi không phải là đã mua nhiều người như vậy, làm sao còn không thanh nhàn được? Tử Hỷ hỏi nàng. Người trong nhà nhiều, việc vặt vãnh tự nhiên cũng nhiều. Mặc dù không cần mình tự mình ra tay, nhưng chi phí ăn mặc, chuyện quan tâm của cả một đại gia đình thật đúng là không ít. Lại nói, cuối năm rồi, nhất định là vội vàng. Vội hết mấy ngày này thì xong, bình thường cũng không có như vậy. Lúc này nhàn rỗi, ta dẫn ngươi đến Văn Hương Đình nắm mai, chúng ta vui vẻ ngồi một lát. Tử Tình nói xong liền phân phó Tiểu Lục đi sắp xếp. Một khắc sau, hai người ngồi ở trong đình phẩm trà. Tuy là thời tiết sau khi tiết rơi, mặt trời phương nam chiếu lên trên người, vẫn là có một chút ấm áp. Nói đi, lúc này không có người, muốn nói cái gì thì nói cho hết. Tỷ, ngươi làm sao mà biết ta có chuyện muốn nói? Trên mặt ngươi có viết đấy, ta có chuyện muốn nói. Ngươi cũng lớn như vậy rồi, mắt thấy ngươi làm quan cũng hơn nửa năm, trong lòng còn không giấu được chuyện gì. May mà chờ ngươi bây giờ còn thanh nhàn một chút, bằng không đối thủ ngươi muốn bắt được nhược điểm của ngươi chẳng phải rất dễ dàng. Học hỏi cùng với đại ca nhiều hơn đi. Tị, nói thật, ta chẳng phải là quá muốn làm quan. Quan trường rất phức tạp, chúng ta của cải cũng không nhiều, ta cảm thấy ta chưa chắc có thể đi được bao xa. Xem cuộc sống của chúng ta ở trong thôn là không kém, thậm chí ở trong trấn cũng không kém, nhưng là đến kinh thành chúng ta cái gì cũng không phải, vừa không có tiền không có quyền. Ở quan trường mà nói, chúng ta chính là tảng đá kê chân cho người khác, không chừng lúc nào đó thì trở thành quân cờ hoặc là bị vứt bỏ của người khác. Cho nên ta muốn làm ra tiền, kiếm nhiều tiền, nhưng là ta lại không muốn chỉ là thương nhân. Mặc dù bắt đầu từ tiền triều, địa vị của thương nhân có được tăng lên, không đê tiện như triều Tống, nhưng dù sao tập tục truyền thống nhiều năm như vậy bày ở nơi đó, ta đấy thực sự bỏ xỉ đi theo thương, cha mẹ còn không biết đau thương lao lòng bao nhiêu đâu, không chừng còn có thể đánh gãy chân ta. Lại nói chính ta cũng không có dũng khí lớn như vậy, chờ tương lai sau khi ta theo hưng, ta theo thương sẽ hối hận, cho nên ta rất là buồn rầu, không biết mình nên làm như thế nào. Hắn trải qua nửa năm này suy nghĩ, đã biết mình chênh lệch còn rất lớn. Ở An Châu phủ, Tăng gia có thể có một chút địa vị bởi vì có phó gia, có tử phúc, nhưng là ở kinh thành, trong vòng phú quý này, không cần nói Tăng gia, phó gia cũng không xếp tên nổi, phải là đại gia tộc như Văn gia, cho nên hắn rất buồn bực. Tử Tình nghe xong lời của Tử Hỷ, trầm tư một lúc lâu rồi nói: vậy ngươi có thể vừa làm quan vừa trông coi sản nghiệp của mình sao? Người khác làm quan hơn phân nửa là làm như thế nào? Ngươi nói rõ ràng cho ta. Nói thật ra, người đọc sách thực sự từ nhà nghèo gian khổ học tập ra làm quan dù sao cũng là số ít. Người nghèo có mấy nhà có thể chịu nổi gánh nổi chỗ tiền học phí này chứ? Nếu không, thánh thượng cũng không thể đặc biệt ân điển phong cáo cho nương ta. Phần lớn người đọc sách, điều kiện trong nhà cũng là không kém, căn cơ sâu một chút, tất nhiên có thể được phân công một vị trí tốt. Tỷ như đại ca lần này, mượn ánh sáng của Văn gia, căn cơ mỏng hơn. Hơn nữa, là địa phương vùng hỉ ho cò gáy kia. Thế thì còn không sợ, chỉ sợ đến lúc đó, có chuyện gì phải gánh vác. Trong tay mình lại không có tiền chuẩn bị, chỉ có thể nén giận. Ta và đại ca cũng không phải cái loại tính tình có thể mặc kệ dân chúng, chết sống mà mô mà một mực vơ vét tài sản được. Nếu thực sự như vậy, không nói đến lương tâm có cho phép, còn rất nhiều con mắt nhìn chằm chằm đấy, khẳng định là xảy ra chuyện. Đợi chút, ngươi nói đại ca nhờ ánh sáng của Văn gia là chuyện gì xảy ra? Cũng không có gì, Văn Tam thiếu gia ở lại bộ biết được công trạng của đại ca, lúc khảo hạch tất nhiên là chiếm chút tiện nghi, không phải là đại sự gì. À, vậy ngươi nói tiếp đi. Tử Tình nghe xong nhẹ nhàng thở ra. Cho nên phần lớn người sẽ để người trong nhà ra mặt mua một ít sản nghiệp, hoặc là cửa hàng hoặc thôn trang. Ta cảm thấy 2.000 lượng bạc này trong tay ta cũng không đủ làm gì. Trong tay nàng tuy có chút đồ cưới, cũng chẳng qua là mấy ngàn lượng bạc. Ý của ta không bằng cả nhà chúng ta hợp lại làm với nhau việc gì đó, mà ta lại không biết có thể làm cái gì. Tỷ, ta biết ngươi luôn là người có chủ ý, không bằng ngươi nói một chút có thể làm cái gì đây. Ngươi vừa nói cái này cũng nhắc nhở ta, nhưng vẫn luôn lo lắng tam ca ngươi kia không có nghề nghiệp gì tử tế, muốn hắn cũng mua chút ruộng đất. Ta vốn là có tính toán, chẳng qua không có cơ hội thích hợp, và lại trong tay ta cũng không thiếu việc, cuộc sống trong nhà cũng không có khó khăn. Tỷ phu ngươi vẫn luôn bận rộn, liền vẫn kéo dài. Ngươi vừa nói như vậy, ta nói thật với ngươi, trong tay ta có phương pháp làm thủy tinh và xi măng. Ngươi nói với bên ngoài là phương pháp tỷ phu ngươi mua được từ tay người Tây Dương, ngàn vạn lần không được nói cái khác. Cả nhà chúng ta kết phường mở xưởng thủy tinh, xi măng, những thứ này phí tổn không cao, chúng ta hạ giá tiền xuống một chút, sinh ý nhất định tốt. Ta nghĩ tới, chúng ta chỉ quản lý sản xuất, chuyện bán thủy tinh thì giao cho Văn gia, gia nghiệp nhà bọn họ lớn, người muốn gây chuyện cũng không thể treo vào. Tỷ, thủy tinh thì ta biết, nhưng là xi măng là cái đồ gì? Tử Tình giảng giải kỹ lưỡng tác dụng của xi măng cho Tử Hỷ, hắn vừa nghe đã hiểu rõ, cũng cảm thấy làm cái này tương đối dễ, chủ yếu là bởi vì nguyên vật liệu dễ tìm, còn rẻ nữa, toàn bộ vốn đầu tư cũng không cần phải nhiều lắm, mấu chốt cái này còn làm ít, mình có kỹ thuật độc quyền, độc nhất vô nhị, không lo không kiếm được bạc. Tỷ, nếu thủy tinh này phí tổn không cao, làm sao bọn họ bán đắt như vậy? Có phải quý ở khuôn mẫu hay không? Ta nghe nói thủy tinh không dễ chia cắt, cắt một cái là vỡ ra, cho nên hình dạng lớn nhỏ khác nhau, nếu không cùng khuôn mẫu rất là mất công. có thế này mới bán đắt. Không sao, tỷ có cách, dùng kim cương cắt là được. Chờ kỹ thuật ngươi thành thục, ngươi còn có thể thêm vào những thứ khác, làm thành màu sắc khác nhau, còn có thể làm ly rượu đủ loại kiểu dáng. Kẻ có tiền uống rượu nho dùng ly thủy tinh thích hợp nhất. Những cái này sau này lại nói, ngươi thương lượng cùng với đại ca đi, sau đó cả nhà ngồi xuống trao đổi chi tiết. Chủ yếu là trước tiên mua đất, xây phòng ở, thuê bao nhiêu người, ai phụ trách, các mục công việc cụ thể viết lên giấy. Cái này gọi là bản kế hoạch, tỷ phu ngươi cũng biết làm. Giá thị trường bên ngoài hắn hiểu biết hơn ta, ngươi có thể tìm hắn nói chuyện trước. Sau khi chuẩn bị xong bản kế hoạch mới biết được đại khái phải đầu tư bao nhiêu bạc, hàng năm đại khái có thể làm ra bao nhiêu bạc, bạc đầu tư đại khái sau thời gian bao lâu có thể thu hồi. Như vậy ngươi mới có thể có khai báo rõ ràng cho mọi người, người khác mới có thể yên tâm giao bạc cho ngươi. Vậy đi, ta về nhà nói chuyện với đại ca trước, buổi tối lại tới tìm tỷ phu. Ngươi bảo tỷ phu dành thời gian rảnh buổi tối cho ta. Còn có, lần đầu tiên ta làm việc, chỗ nào hiểu có rất nhiều. Ta kéo đại ca cùng đến ngươi thương lượng, ngươi cũng phải ở bên cạnh gia chủ ý. Ta biết ngươi hiểu nhiều hơn tỷ phu, ngươi nhất định phải ở một bên dạy ta. Ta học xong tất nhiên sẽ không tới quấy rầy ngươi nữa. Tử Hỷ nói xong bỏ chạy ra ngoài. Hắn vừa đi, Tử Tình vẫn ngồi ở trong đình. Nàng lúng túng rồi, làm thế nào nói rõ việc này với Khang Bình đây? Còn có Tử Phúc, lần trước máy tuốt hạt đã khiến cho bọn họ nghi ngờ. Thủy tinh mặc dù không phải là hiệu hàng đầu, nhưng mình dù sao cũng là thôn phụ nông thôn, không ra khỏi cửa lớn, từ nơi nào biết những cái này đây? Nàng đắm chìm trong thế giới của mình. Không biết Lâm Khang Bình ở bên cầu nổi quan sát nàng khoảng vài phút đồng hồ, cho đến khi hắn đến bên cạnh nàng, không người vuốt tay lên lông mày đang nhíu chặt của nàng, cũng mở miệng hỏi nàng một câu: chuyện gì khiến tình nhi của ta khó xử như vậy, có thể nói ra hay không, ta giải quyết cho ngươi. Tử Hỷ vừa mới đến, nàng muốn mọi người hùn vốn làm một việc kiếm tiền. Căn cơ trong nhà chúng ta quá mỏng, còn có tiểu tam cũng không có tìm thấy người thích hợp. Ta bảo hắn mở xưởng thủy tinh, đêm nay hắn sẽ cùng với đại ca tới đây tìm ngươi lập bản kế hoạch. Ngươi giúp hắn một chút, mô phỏng thêm người gì đó, ngươi cũng thành thạo hơn ta. Chút việc ấy đáng giá cho ngươi ngồi ở đây cả nửa ngày. Đây là việc tốt mà, tiểu tứ muốn làm thì làm. Chẳng qua nói trở lại, làm sao hắn lại biết làm thủy tinh? Mời được sư phụ sao? Không có, ta nói với hắn ngươi mua được phương pháp từ người nước ngoài, ngươi cũng đừng có để lộ ta. Lát nữa ta sẽ dạy ngươi. Tử Tình thấy Khang Bình nhướng mày vẻ mặt nghi vấn, trong lòng hoảng hốt, cúi đầu trầm tư một hồi lâu. Chương 324, nói ra thân thế. Tử Tình suy nghĩ một hồi lâu, nhìn nhìn bốn phía cũng không có người khác. Phương pháp này ta biết, chỉ là không tiện lấy ra, cho nên mới lấy ngươi làm cớ. Trước kia cũng từng nghĩ như chúng ta làm, nhưng những năm này cuộc sống trôi qua vẫn trôi chảy, ta cũng không muốn ngươi vất vả như vậy, bèn gác lại. Hôm nay hắn nói muốn kiếm nhiều tiền, căn cơ nhà chúng ta nhỏ quá, ở quan trường cũng đi không được bao xa, cho nên ta mới nhớ tới cái này. Vừa khéo mọi người hùn vốn, mang theo đại ca bọn họ cùng nhau kiếm chút tiền. Đại ca bọn họ có bạc, trên quan trường có thể đi thêm một bước tất nhiên là tốt hơn. Dù không được thì cuộc sống trong nhà cũng trôi qua tốt, đối với bọn nhỏ cũng là tốt nhất. Ngươi không cần mất hứng, ta sẽ không nghiêng một mực về nhà mẹ đẻ của ta. Chúng ta cũng có phần, đã quyết định làm thì làm lớn một chút, có bọn họ trông coi, chúng ta cũng có thể tiết kiệm công sức. Lâm Khang Bình nghe xong thở dài, cái gì cũng không nói, chỉ nhìn nàng chằm chằm. Nàng vội đứng dậy kéo Lâm Khang Bình nói: trước hết đừng có tức giận, trở về ăn cơm trước đi. Đi ra ngoài đã lâu, Thư Vĩ sắp thức giấc, hắn tìm không thấy ta sẽ khóc mất. Ngươi biết ta tức cái gì không? Ta là người hẹp hòi như vậy sao? Giận ngươi nghiêng về nhà mẹ đẻ ư? Mẹ ngươi có thể nghĩ ra. Ngươi biết rõ ta muốn làm cái gì mà. Nhiều năm như vậy rồi, ngươi còn không tin tưởng ta. Vẻ mặt Lâm Khang Bình lộ vẻ bi thương, làm cho trái tim của nàng nhíu chặt một cái. Nàng nghĩ tới từ khi hai người quen biết đến nay, tình ý của hắn đối với nàng hẳn là đáng giá mình tin tưởng. Nhưng việc này lại thật quá mức quỷ dị, thực sự là không dễ mở miệng. Ngươi đừng nóng giận, chúng ta trước tiên thu xếp cho bọn nhỏ xong đã, lát nữa bọn họ sẽ đến tìm chúng ta rồi. Ăn cơm xong ta sẽ nói rõ với ngươi chuyện này. Nói một chuyện rất dài dòng, một câu hai câu không giải thích được. Ngươi yên tâm, ta biết ngươi lo lắng cái gì, ta sẽ nói cho ngươi toàn bộ. Hắn nghe xong cũng chỉ nắm tay Tử Tình về ăn cơm trước. Thu xếp cho bọn nhỏ xong, Lâm Khang Bình sai Tiểu Lục đi trong cổng trong nói: nãy nãy các ngươi cảm lạnh một chút, ta mang nàng nghỉ ngơi. Mặc kệ ai tới cũng phải nói là bảo hắn chờ trước, ai cũng không cho phép đến đây quấy rầy. Tiểu Lục thấy Lâm Khang Bình nghiêm mặt, sợ tới mức vội gật đầu đáp ứng, lại lo lắng nhìn Tử Tình. Tử Tình cho nàng ta một ánh mắt trấn an, trở lại trên kháng nóng. Nàng nằm trong lòng của Lâm Khang Bình, nhìn hắn rồi chậm rãi nói: ta không phải là không biết, nghi hoặc tận đáy lòng của ngươi. Từ lúc làm máy tuốt hạt, ta thấy ánh mắt nghi ngờ của ngươi, đã muốn nói cho ngươi tất cả. nhưng mà ta rất sợ. Sợ sau khi ta nói ra, ngươi sẽ sợ hãi, sẽ ghét bỏ ta, thậm chí sẽ nguy hiểm đến tính mạng của ta. Ta thực sự sợ mất đi tất cả hiện tại, sợ mất đi ngươi, mất đi con của chúng ta. Khang Bình, ngươi có thể đồng ý với ta không? Mặc kệ ta nói những cái gì, nếu ngươi thực sự không chấp nhận được, ta sẽ rời ngươi đi. Nhưng là ngươi không thể truyền ra ngoài những lời ta nói hôm nay. Bằng không, ta thực sự là chết không có chỗ chôn. Ngươi yên tâm, bất luận ngươi nói cái gì, ngươi cũng là tình nhi của ta, thê tử duy nhất của ta. Nếu ngươi không muốn nói thì không cần nói, đừng miễn cưỡng chính mình. Hắn nói xong ôm chặt lấy nàng. Từ Tình nghe xong nước mắt tràn mi. Lần này nếu không nói, chỉ sợ trong lòng hắn thì chung sẽ có một bóng ma. Và lại hắn cũng nói, bất kể mình là cái gì, hắn đều có thể chấp nhận. Nàng tổ chức một chút ngôn ngữ, chậm rãi lên tiếng. Thực ra ta không phải là người của thế giới này của các ngươi, ta chỉ là một lũ hồn phách đến từ mấy trăm năm sau. Ta đang trên đường đến trường thì xảy ra tai nạn xe cộ, tỉnh lại ngay tại trong chuồng heo của Tăng gia. Thân thể là Tăng Tử Tình 5 tuổi, mà ta cũng không có trí nhớ của nàng. Ta vẫn giữ lại trí nhớ kiếp trước của ta, dựa vào trí nhớ kiếp trước của ta trồng dưa hấu, trồng cây ăn quả, nuôi gà, giúp Tăng gia giàu có phất lên. Bởi vì còn nhỏ vẫn không dám làm ra những chuyện khác người, sợ hãi cha mẹ hoài nghi ta. Nếu ta không trở về được, ta phải thay thế Tăng Tử Tình sống tốt, hiếu kính phụ mẫu của nàng. Cho nên ta giúp Tăng gia thoát khỏi khốn cảnh. Tình huống sau khi bước vào cuộc sống tiểu địa chủ liền không có tác động thừa nào. Ta đã cho rằng ta sẽ mang theo những bí mật này rời khỏi thế gian nữa, rời khỏi thế giới này. Nhưng là ta thấy nơi này mọi người làm việc thực sự vất vả, bất đắc dĩ lấy ra sơ đồ phác thảo máy tuốt hạt, cảm thấy ta có thể lừa gạt qua được. Thực ra thế giới kia của chúng ta phát triển hơn bây giờ nhiều. Ngươi cảm thấy ta biết rất nhiều thứ các ngươi không biết. Thực ra chẳng phải bởi vì ta thông minh, mà là ta đều đã từng học qua, hoặc là từng trải qua. Lâm Cầm Bình nghe xong ôm lấy nàng. Ngươi vẫn không chịu nói. Hại ta, con tưởng rằng ngươi là hồ ly tinh gì đó biến thành, hoặc là loài gì khác. Thực ra vẫn là người. Không nghĩ tới ta thật đúng là nhặt được bảo bối, lại còn có thể nhặt được một tiên nữ đến từ mấy trăm năm sau. Ngươi yên tâm, ta sẽ không ghét bỏ ngươi, cũng sẽ không nói ra ngoài. Sau này ngươi có ý tưởng gì không tiện từ chối đều có thể đổ lên trên người ta. Dù sao mọi người đều biết ta giao thiệp cùng với đại vệ, ta có thể đổ lên trên người nước ngoài đi. Cái gì hồ ly tinh, cái gì loài khác, bệnh ngươi nghĩ ra được? Chẳng lẽ ngươi không sợ ta ăn ngươi ư? Ngươi còn dám cùng với ta sống cùng nhau? Ngươi thực sự không sợ hãi sao? Sợ hãi cái gì? Ngươi nếu là hồ ly tinh, nhất định là một hồ ly lương thiện. Ngươi cho dù ăn ta, ta cũng là cam tâm tình nguyện bị ngươi ăn. Và lại ta là thật lòng thích ngươi, cũng biết ngươi là thật lòng thích ta. Ngươi nhất định là lúc ở trong sơn động tu luyện, không chịu nổi trong núi vắng lặng, chạy đến nhân gian du ngoạn, sau đó tham luyến nhân thế phồn hoa, ở lại vừa đúng lúc gặp ta thành thật phúc hậu, có thể chịu ngươi sai bảo, bèn lập tức biến thành một tiểu nha đầu, tướng mạo thanh tú, lanh mồm lanh miệng, bắt được lòng ta. Hắn vừa nói vừa quan sát Tử Tình, thấy Tử Tình cho là thật, nhất thời không nhịn được phá công, thoải mái cười to. Tử Tình mới hiểu được mình bị trêu đùa, hai tay dùng sức véo lặn trên người hắn, vừa véo vừa than thở. Ta cho ngươi gài bẫy ta, ta cho ngươi trêu đùa ta, trong lòng người ta đang sợ hãi đây, ngươi không nói an ủi, ngược lại còn nói linh tinh một đống lớn này. Ta cũng thực sự không nhìn ra, ngươi còn là một người thành thật phúc hậu. Từ sau này ta phải sai khiến ngươi nhiều hơn mới được. Tốt lắm Tình Nhi, đừng có giận nữa. Ta chỉ là thấy ngươi mới vừa rồi rất nặng nề, muốn cho ngươi cười một cái thôi. Ai biết ngươi lại cho là thật. Ngươi cũng không nghĩ lại, trên đời này lấy dâu ra hồ ly tinh, thực sự là hồ ly tinh pháp lực vô biên như vậy, hồ nhỏ ngươi còn chịu nhiều khổ cực như vậy sao? Chẳng qua, nói thật thân thế của ngươi, đừng bao giờ nói cho người khác nữa. Luôn có lúc, nói nhiều tất hớ. Thực ra ta cũng sợ mất đi ngươi, sợ ngươi đột nhiên biến mất không thấy. Ta thật đúng là không nghĩ tới cái này ngươi nói, thực sự là quá không thể tưởng tượng được. Ta cũng chỉ nghĩ đến ngươi có kỳ ngộ gì khác, dựa vào quan hệ hai ta, không nên là gạt ta. Ta thực sự là không nghĩ tới là bí mật động trời này. Thực xin lỗi Tình Nhi, ta không nên ép ngươi. Ngươi nói cho ta một chút chuyện kiếp trước của ngươi đi. Ngươi tới đây lúc bao nhiêu tuổi? Còn chưa thành thân đi. Ngươi còn muốn trở về sao? Ta tới đây khi tròn 20 tuổi, cũng chính là tuổi hiện tại của ta. Còn chưa có kết hôn, chúng ta ở nơi đó kết hôn tương đối muộn. Quốc gia quy định, phụ nữ kết hôn số tuổi không được dưới 20 tuổi. Thông thường phụ nữ kết hôn đều ở khoảng 25 mới là coi là bình thường. Giống như ta, bây giờ đã là nương của 4 đứa nhỏ. Ta ở bên kia lúc đó, còn đang ở trường học đọc sách. Đúng rồi, chúng ta nam nữ bình đẳng, thực hành chế độ một vợ một chồng, đều có thể đi học. Ta có một ca ca lớn hơn ta 6 tuổi. Hồi ta còn nhỏ đã từng sống ở nông thôn, trong nhà từng trồng dưa hấu. Quê nhà của ta cũng là ở phương Nam, chủ yếu là trồng lúa nước. Một mẫu lúa nước có thể thu được hơn 1.000 cân hạt thóc. Không chỉ có như thế, chúng ta nơi đó cơ bản không cần xe ngựa, ra khỏi nhà trên mặt đất có ô tô chạy, xe lửa, tốc độ còn nhanh hơn xe ngựa, còn có máy bay bay trên trời, cái đó còn nhanh hơn. Nói cho ngươi hay, nếu từ chỗ chúng ta tới kinh thành, ngồi ô tô không đến 10 canh giờ, xe lửa 8 canh giờ, nhưng là máy bay đó chỉ cần 1 canh giờ là đến rồi. Thực sự, có thứ chạy nhanh như vậy sao? Vậy chúng nó ăn cái gì, còn có thể bay trên trời? Đó không phải là động vật, là một loại máy móc. Chúng ta nơi đó phần lớn công việc đều là máy móc làm việc. Ta vẫn không rõ, chính là căn cứ trên sách lịch sử của chúng ta. Mãi cho đến triều Tống vẫn là giống nhau, triều Nguyên vẫn là thành Cát Tư Hãn thành lập, chẳng qua chỉ tồn tại 10 năm, mà không phải là 400 năm như ở chỗ các ngươi. Ở thế giới kia của chúng ta, triều Nguyên bị một người tên là Chu Nguyên Chương diệt, thành lập triều Minh, trải qua hơn 200 năm, lại bị người Kim diệt, thành lập triều Thanh, cũng trải qua hơn 200 năm, sau này liền thành lập một quốc gia tương đối dân chủ bình đẳng, xóa bỏ chế độ hoàng đế. Theo thời gian suy tính, các ngươi lúc này tương đương với đầu triều Thanh của chúng ta, chẳng qua là về mặt kinh tế còn hơi phát triển hơn một chút. Ngươi nói những thứ này ta không hiểu, ta cũng không nghĩ ra, ta chỉ muốn biết ngươi ở bên kia không có thành thân là được rồi. Ta rất sợ ngươi ở bên kia có vướng bận, không thể toàn tâm toàn ý đối với ta. Cái này thì ta yên tâm rồi, ngươi ở đây đã có 4 nhi tử, cũng đã sinh hoạt hơn 10 năm, ngươi nhất định là không vứt bỏ được chúng ta để trở về. Cho dù ngươi phải đi về cũng phải mang theo ta. Cha mẹ ngươi có ca ngươi chăm sóc, cuộc sống không lo lắng, trời cao đã ăn bày ngươi tới đây vì tác thành cho ta. Ngươi yên tâm, sau này ta chỉ biết càng thương ngươi hơn, bởi vì ngươi là tình nhi độc nhất vô nhị trên đời này. Được rồi, nói nhiều như vậy ngươi cũng đã mệt, ta sẽ ôm ngươi ngủ một giấc thật ngon. Nhưng là ngươi thực sự không sợ hãi, không ghét bỏ ta sao? Trong thân thể ta dù sao cũng chỉ là một lũ hồn phát đời sau. Tốc độ của hắn chấp nhận cực nhanh, khiến trong lòng nàng cứ cảm thấy thấp thỏm không yên. Nàng cho rằng vốn Lâm Khang Bình cần thời gian để tiêu hóa tin tức kinh người này, mà không phải là phản ứng bình thản như bây giờ. Vì sao ta phải sợ, phải ghét bỏ ngươi? Ta vốn chính là thích lũ hồn phách đời sau của ngươi. Nhiều năm như vậy, ta cũng không phải không có nhìn thấy ngươi thật lòng. Ngươi đối với ta, đối với cái nhà này trả giá bao nhiêu, ta còn có thể không cảm giác được ư? Ngược lại, ta còn muốn cảm tạ ông trời đã cho ngươi đi đến đây, để cho ta đạp được ngươi, cũng cưới ngươi, cho ta một cái nhà ta tha thiết mơ ước, còn có 4 nhi tử nhu thuận đáng yêu, còn theo ta lập nên phần gia nghiệp này. Ta còn có thể không tin tưởng ngươi sao? Nếu ngươi không muốn ngủ, không bằng chúng ta làm chút chuyện khác có ý nghĩa đi. Chương 325, chuẩn bị dựng xưởng. Chuyện có ý nghĩa gì? Tử Tình mở miệng hỏi. Đương nhiên là đại sự sinh nữ nhi rồi. Hắn nói xong cũng không chờ Tử Tình trả lời, trực tiếp dùng miệng ngăn chặn nàng. Bàn tay ta chậm rãi mơn trớn mỗi tấc da tấc thịt của Tử Tình. Chỉ chốc lát sau, toàn bộ quần áo của nàng đã ở trên đất, mái tóc dài đen bóng xõa tung ra, làn da vẫn trơn bóng mềm mại như là trẻ con mới nở, trở thành màu hồng phấn. Hình ảnh này đánh sâu vào thị giác, hắn nhìn trăm lần cũng không chán, mỗi lần nhìn động tình không thôi, hận không thể đặt ở dưới thân ra sức yêu thương cưng chiều. Hôm nay hắn lại có chút khác thường, đốt lửa rồi cũng không có gấp gáp đi vào, chỉ ở trên người Tử Tình lưu luyến khắp nơi, chập cho nàng tâm ngứa khó nhịn, muốn cong vào thân mình. Hắn lại còn truy vấn mãi: Tình nhi, ngươi có yêu ta không? Nói ngươi yêu ta đi, nói ngươi vĩnh viễn sẽ không rời khỏi ta. Tình nhi, nói ngươi muốn ta, nói ngươi không muốn rời khỏi ta. Ngươi không phải là còn muốn sinh nữ nhi cho ta sao? Nói đi, ta liền cho ngươi. Tử Tình nghe xong đau lòng không thôi, biết là thân thế của mình khiến cho hắn không có cảm giác an toàn, vội ôm lấy thắt lưng của hắn từ đằng sau nói: Ta yêu ngươi, thực sự là yêu ngươi. Ngươi yên tâm, ta sẽ không rời khỏi ngươi. Chúng ta còn phải ở chung một chỗ sinh con dưỡng cái, còn phải nhìn bọn chúng, trông coi bọn chúng trưởng thành. Ta sẽ luôn luôn ở cùng với ngươi, trông giữ ngươi. Được, đồng ý rồi thì không cho phép đổi ý. Ta sẽ làm cho ngươi hạnh phúc, ta nhất định sẽ làm cho ngươi hạnh phúc. Hắn ghé vào trên người Tử Tình, bắt đầu động tác, khi thì ôn nhu, khi thì cuồng dã, lăn qua lộn lại ép buộc Tử Tình. Nàng có thể cảm giác được sự không muốn rời xa và sợ hãi của hắn, cực lực đón ý nói hùa, bất đắc dĩ thể lực chung quy có hạn, mê mê man man bị hắn ôm vào trong bồn tắm. Vừa tỉnh dậy đã là buổi tối rồi. Nàng không biết lúc nàng ngủ, Lâm Khang Bình vẫn nhìn nàng. Từ trước đây rất lâu cho tới giờ, hắn đã thích lúc Tử Tình ngủ thì nhìn nàng. Nói thật ra, có thể lấy được Tử Tình, hắn luôn có một loại cảm giác không chân thực. Hắn vẫn biết Tử Tình có việc gạt hắn, đợi nhiều năm như vậy cũng không đợi được bí mật trong lòng nàng. Hắn biết Tử Tình cũng không có hoàn toàn tin tưởng hắn, cứ lo lắng mãi Tử Tình sẽ có một ngày rời khỏi hắn hay không. Mãi cho đến khi sinh được mấy đứa trẻ con, loại cảm giác này mới tốt hơn. cho đến hôm nay hắn mới sáng tỏ cảm giác này của hắn là từ đâu đến. Nhưng mà nói thật ra, sau khi biết được thân thế của Từ Tình, ngược lại hắn có lại cảm giác tảng đá rơi xuống đất. Nàng cuối cùng cũng mở miệng, lòng của hắn cũng cùng đã yên tâm. Hai người thu thập xong ra phía trước, mấy đứa nhỏ đã ăn xong cơm chiều rồi. Từ Phúc, Từ Hỷ ở thư phòng chờ bọn họ. Hai người vừa mới vào thư phòng, Từ Hỷ đã lên tiếng, tỷ, ngươi thực sự bị cảm lạnh sao? Hiện tại cảm thấy thế nào rồi? Đều là ta không tốt, không nên lôi kéo ngươi ngồi ở trong đình quá lâu. Nàng ngẩng đầu, vừa thấy ánh mắt tìm tòi nghiên cứu của Từ Phúc, không biết làm sao mặt cũng có chút đỏ lên. Nghỉ ngơi nửa ngày đã không sao rồi, mọi người vẫn là nói chính sự đi. Tình Nhi, ngươi thực sự có phương pháp làm thủy tinh? Tiểu tứ về nhà nói với ta, ta còn không tin tưởng lắm, bội phu làm sao có thể có kỳ ngộ tốt như vậy. Đại ca, đây có là cái gì? Chưa từng nghe qua một câu nói sao? Có tiền có thể bắt quỷ đẩy cố sai. Thực ra chúng ta đã mua được phương pháp từ lâu, chỉ là không tìm được cơ hội thích hợp để làm. Trong nhà cuộc sống cũng không có khó khăn, sợ quá chói mắt khiến cho người ta ghen nhất, cho nên vẫn luôn để đấy. Muốn chờ các ngươi làm quan lớn một chút, thế lực của chúng ta lớn có thể che chở chúng ta thì làm tiếp. Giờ không phải cơ hội đã tới rồi sao? Trước khi Từ Tình trả lời, Lâm Khang Bình đã cướp lời nói trước. Lâm Khang Bình suy nghĩ kỹ rồi, từ nay về sau tất cả những thứ không hợp thời đại trong đầu Từ Tình, Lâm Khang Bình đều phải ôm tới, chỉ nói học được ở chỗ người Tây Dương. Hơn nữa hắn cũng đã tính toán xong Từ Tình muốn làm cái gì, trước hết để cho Từ Tình dạy cho hắn biết. Như vậy có xuất xứ và có cớ, mọi người tất nhiên sẽ không đi hoài nghi một thôn cô chân chính không bước ra khỏi cửa. Cho dù như thế nào, hắn nhất định phải che chở nàng chu toàn. Khang Bình, Tình Nhi, các ngươi đã suy nghĩ kỹ chưa? Cái này cũng không phải là tiền trinh, chẳng lẽ các ngươi không muốn để lại cho đứa nhỏ? Đại ca, ngươi yên tâm đi, đều là người một nhà, điều kiện trong nhà ta các ngươi đại khái cũng biết, dù sao mấy đứa nhỏ cũng không thiếu được, chúng ta có kỹ thuật. Tình Nhi nói chúng ta chiếm nhiều cổ phần hơn một chút, tổng cộng chia là 10 phần, các ngươi xem phân phối như thế nào cho thích hợp đi. Ý của ta là mỗi nhà chia 2.000 lượng trước, chúng ta lại dùng phương pháp nhập cổ phần, chúng ta chiếm 3 thành, phụ trách bản kế hoạch cùng với kỹ thuật sản xuất trong tương lai, tiểu tứ bỏ vào tinh lực tổng phụ trách, không bằng cũng chiếm 3 thành, còn lại các nhà mỗi nhà 1 thành, không tham dự kinh doanh, chỉ cần chờ chia hoa hồng. Khoảng thời gian này mỗi tối tiểu tứ phải tới đây, chúng ta dạy ngươi làm bản kế hoạch như thế nào, còn có phải dạy một ít những thứ khác, các ngươi thấy có thích hợp không? Cùng với dự liệu của ta không chênh lệch nhiều lắm, các ngươi trước tiên làm cái bản kế hoạch gì đó cặn kẽ, chờ cuối năm mấy huynh đệ chúng ta ngồi xuống một chỗ định xuống việc này, ta lại cùng với bọn họ nói chuyện kỹ càng một chút. Đây là việc cực kỳ tốt, nếu không phải là Tình Nhi phúc hậu muốn nâng đỡ mọi người một phen, phòng chừng lấy thực lực của các ngươi, hơn 1 vạn lượng bạc này còn không phải là chuyện nhỏ, hoàn toàn có thể tự mình làm riêng. Từ Phúc nói, năm trước Khăn Trang tặng lễ muốn giúp hắn lên chức, vừa ra tay chính là 5.000 lượng ngân phiếu, thực sự là khiến cho Từ Phúc cảm động một phen. Đại ca, vậy chỗ cha mẹ nói như thế nào, chúng ta chừa chút cổ phần cho cha mẹ không? Cái này ta nói đi, lúc chia hoa hồng hàng năm, chúng ta mỗi người cho cha mẹ chút bạc, tiêu vặt phẩm chừng cũng không nhiều lắm. Các ngươi cùng làm việc chính đi, ta đi về trước tìm bọn họ nói chuyện đã. Đại ca, chủ yếu nhất xưởng thủy tinh này phải xây ở chỗ nào? Tiểu thư chỉ sợ là muốn ở kinh thành. Xây ngay ở kinh thành sao? Ý của ta là nhu cầu dùng ở kinh thành dù sao cũng lớn hơn một chút, chờ sau này kỹ thuật ổn định rồi, muốn xây phân xưởng ở đâu lại nói tiếp. Có lẽ 2 năm sau ở phụ cận nơi này cũng sẽ mở một cái. Cái này các ngươi thương lượng trước đi, ta cũng cảm thấy kinh thành không tệ đâu, dù sao nơi đó người giàu có vẫn là nhiều hơn một chút. Từ Phúc nói xong thì đi. Từ Phúc đi rồi, nàng bắt đầu giảng giải nội dung bản kế hoạch cho Lâm Khang Bình và Từ Hỷ, giảng quy trình kỹ thuật chủ yếu sản xuất thủy tinh, giảng những tố chất căn bản cần có của người phụ trách xí nghiệp hiện đại. Thực ra Từ Tình cũng không phải là hiểu lắm, chỉ là từng làm điều tra xã hội ở xưởng thủy tinh, xưởng xi măng. Tóm lại từ đó về sau, mỗi tối Từ Tình đều tự lên lớp cho Từ Hỷ và Khang Bình, vừa giảng vừa làm bản kế hoạch, vừa làm vừa sửa. Một năm mới rất nhanh đã trôi qua. Ngày 12 tháng giêng, lễ mừng năm mới thân thích nên đi để đã đi rồi. Từ Tình ở Tình Viên mời đại gia đình Tăng gia ăn cơm. Sau khi ăn xong, Từ Phúc tập trung 6 huynh muội Tăng gia cùng với 2 người Tăng Thị Tường và Thẩm Thị ở trong phòng lớn của Từ Tình. Trước tiên là nói ý định của Từ Hỷ, rồi lấy ra bản kế hoạch Từ Tình và Từ Hỷ đã làm xong tương đối. Lúc trước, Từ Phúc đều cũng đã nói qua cùng với mọi người, nên là rất nhanh đã thông qua đề nghị góp tiền. Tăng Thị Tường nói, nếu như thế, mời cả con dâu và con rể vào đi, mọi người cùng bàn bạc. Nếu không có ý kiến gì thì định ra một phần khế ước, huynh đệ ruột thịt cũng phải tính toán sổ sách cho rõ ràng, tương lai khỏi phải có chuyện gì liên quan không rõ. Dù sao các ngươi đã ở riêng rồi, nhà nào sống nhà nấy, hôm nay các ngươi có thể nâng đỡ lẫn nhau như vậy, cha cũng an lòng rồi. chúng ta cũng không có việc gì. Tiểu muội, ngươi vừa tân hôn, ngươi dùng bạc đồ cưới của ngươi góp phần, tương lai sẽ tính là vốn riêng của ngươi. Ngươi thấy thế nào? Hạ gia cũng sẽ không thiếu chút bạc ấy. Đại ca cảm thấy trong tay ngươi nếu không có chút bạc, sợ ngươi đứng không vững ở nhà họ, tự ngươi suy nghĩ mà làm đi. Được, ta nghe đại ca, tỷ tỷ cũng đã nói với ta, có thể nói cho tướng công một tiếng, gọi hắn cùng vào. Nhưng là bạc đồ cưới do ta làm chủ, còn nói chúng ta không được rêu rao khắp nơi. Một lúc sau, hội nghị gia đình của Tăng gia ngay tại thư phòng của Tử Tình đã kết thúc viên mãn. Nữ tử cổ đại thông thường lấy chồng làm trời. Hơn nữa, bạc là của mấy huynh đệ nhà chồng cho lúc ở riêng, lại không hề động tới vốn riêng của các nàng, cho nên không hề có ngoại lệ, mấy vị tàu tử đều sảng khoái đồng ý. Tình nhi, ngươi năm tuổi dạy chúng ta bán câu đối kiếm bạc, sau này dưa hấu, cây ăn quả, ngọc thạch, mỗi lần ngươi lăn qua lăn lại đều có thể mang đến cho chúng ta kinh hỉ. Đại ca biết cuộc sống bây giờ của ngươi cũng rất phát đạt, cho nên đại ca mong đợi lần này ngươi có thể mang đến cho chúng ta kinh hỉ lớn hơn nữa. Chờ mọi người đi cả rồi, Tử Phúc vuốt tóc của Tử Tình nói, động tác này của Tử Phúc đã rất lâu không có làm rồi. Mình thì hàng năm xuất môn ở bên ngoài, Tết âm lịch hàng năm đều là tụ tán vội vàng. Tiểu nha đầu vô cùng nhu thuận lanh lợi xưa kia bây giờ đã là mẫu thân của bốn đứa nhỏ, duy nhất không thay đổi vẫn là phần tình cảm huynh muội máu mủ tình thâm này. Việc theo đuổi tiền tài cũng không có làm mất đi bản tính của nàng, điển ấy khiến cho Tử Phúc càng cảm động. Bởi vì hắn thấy A Công bà, đại cha cùng với cô của mình giữa bọn họ bao nhiêu tính kế và tính toán chi ly. Tử Phúc đang cảm khái chuyện cũ, Tử Tình cũng nhớ tới từng màn người một nhà đồng tâm hiệp lực vất vả làm qua ngày. Khi đó Tử Phúc cao hứng cũng thích vuốt tóc của Tử Tình, cố ý chọc giận nàng. Thực ra mỗi lần Tử Phúc nhìn thấy động tác giơ chân ảo não quyệt miệng nằm núp của Tử Tình, tâm trạng tự dưng là tốt hơn rất nhiều. Thực ra thì phải nói tâm tình tốt nhất là Tăng Thị Tường và Thẩm Thị. Dù sao đối với cha mẹ mà nói, không có việc gì so với việc thấy con mình có tiền đồ, hơn nữa tương thân tương ái, nâng đỡ lẫn nhau thân như một nhà. Tử Tình dạy toàn bộ những kiến thức mình biết về thủy tinh cho Khang Bình và Tử Hỷ. Sau Tết Nguyên Tiêu, Tử Hỷ ôm chừng hơn 10,000 lượng ngân phiếu, mang theo hy vọng của cả nhà rời nhà vào kinh. Tử Tình sợ hắn vừa mới đặt chân vào buôn bán, xử lý vấn đề khẳng định sẽ có rất nhiều chỗ không chu toàn, vẫn là để Lâm Khang Bình đi qua giúp hắn mấy tháng. Khang Bình làm ăn nhiều năm như vậy, làm việc thế nào cũng khéo léo đưa đẩy lõi đời hơn Tử Hỷ một chút. Hơn nữa, mảnh đất kinh thành này hắn coi như cũng quen thuộc. Lại nói, hơn nửa tháng này, Lâm Khang Bình vẫn luôn theo Tử Tình học tập, chỉ sợ biết được nhiều còn hơn Tử Hỷ. Đến kinh thành, ở chung một chỗ cùng với Tử Hỷ vẫn có thể thương lượng với nhau. Vốn là Tử Hỷ hy vọng Tử Tình cũng đi theo, Lâm Khang Bình không đồng ý. Tử Tình cũng không bỏ xuống được cái nhà này, chỉ có thể dặn dò Khang Bình đi sớm về sớm. Phần truyện hôm nay xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Hãy like và comment để chia sẻ cảm xúc của mình. Nhấn subscribe và nút chuông để theo dõi các bài đăng tiếp theo của mình nhé.